nhận lời thỉnh cầu của 10 phương 500 vạn ức các vị đại phàm thiên vương và 16 vị vương tử, lập tức trước hết nói về pháp tứ diệu đế. Vì tứ diệu đế mỗi đế chuyển 3 lần, cộng lại thành 12 lần, nên gọi là 3 lần chuyển bánh xe pháp tứ đế 12 hành. Chuyển lần thứ nhất gọi là thị chuyển, tức là nói với chúng ta, đây là khổ, tính bức bách, đây là tập, tính chiêu cảm, đây là diệt, tính khả chứng, đây là đạo, tính khả tu. Chuyển lần thứ hai gọi là khuyến chuyển, tức là khuyên chúng ta, đây là khổ, ông nên biết, đây là tập, ông nên đoạn, đây là diệt, ông nên chứng, đây là đạo, ông nên tu. Chuyển lần thứ ba gọi là chứng chuyển, đây là khổ, ta đã biết, đây là tập, ta đã đoạn, đây là diệt, ta đã chứng, đây là đạo, ta đã tu. Bất cứ là Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Vương, Đại Phạm Thiên Vương, thậm chí tất cả thiên ma ngoại đạo đều không thể chuyển được bánh xe pháp tứ diệu đế. Chỉ có Phật mới có phương tiện này. Pháp được nói ra tức là khổ, tập, diệt, đạo. Bốn pháp này lại có khổ pháp nhẫn, khổ pháp tập, tập pháp nhẫn, tập pháp tập, diệt pháp nhẫn, diệt pháp tập, đạo pháp nhẫn, đạo pháp diệt, cho nên gọi là bát nhẫn pháp tập. Phật lại rộng nói 12 nhân duyên, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử ưu bi khổ não. Chúng sinh đều thuận theo dòng này mà sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, vẫn có cửa diệt. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sinh diệt, sinh diệt thì chẳng có già chết, lo sầu khổ đau cũng diệt. Pháp của hàng thanh văn tu là pháp tứ diệu đế. Pháp của hàng duyên giác tu là pháp 12 nhân duyên.